Giang Ly quản ngươi có đúng hay không mỹ nữ đâu. Trực tiếp cứng lên cổ kêu lên. Ta nói gì? Ngươi nói cái gì ta liền nói gì? Nhà ngu xuẩn thái kê coi như xong. Lỗ tai còn không dùng được. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.